mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32 học tập kỹ năng. Lục ca, đây là cái gì a? Võ công bí tịch sao? Phương Cảnh Dương nhìn đến này bồn bỏ túi thư liền cảm thấy thập phần mới lạ. Lập tức hưng phấn đôi mắt đều sáng. Ai, như thế nào mở không ra a? Nhìn đến Phương Cảnh Dương chết sống mở không ra kỹ năng thư khi. Lục Văn Ngạn tức khắc khó nén thất vọng. Xem ra hắn thật là bị hệ thống cấp chơi. Thật vất vả liều mạng hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ phải tới tam bổn không dùng được rác rưởi. Phương Cảnh Dương tò mò đến không được. Quấn lấy Lục Văn Ngạn hỏi cái không ngừng. Lục Văn Ngạn nói với hắn này bổn kỹ năng thư tác dụng. Nhưng nửa điểm không đề này kỹ năng thư xuất xứ. Chỉ hàm hồ chọn có thể nói bộ phận nói với hắn nói. Phương Cảnh Dương cũng là cái thông minh. Biết Lục Văn Ngạn trên người có một ít không thể nói bí mật. Vì thế nửa câu không nên hỏi nói cũng không có. Chỉ là có chút tiếc nuối tốt như vậy đồ vật chính mình học không được. Lục Văn Ngạn đang muốn đem kỹ năng thư thu hồi tới. Lại đột nhiên nghe Phương Cảnh Dương lẩm bẩm một câu. Này địa tái trận gì đó. A Viễn có thể hay không có thể sử dụng. Thổ hệ dị năng xác thật cùng đại địa có như vậy điểm quan hệ. Miễn cưỡng có thể ứng hòa thượng địa tái trận địa tự. Nhưng giống như cùng thiên cơ môn phái hoàn toàn xả không thượng cái gì quan hệ a. Thiên cơ môn phái thiên hướng phòng ngự, lấy tấm chắn cùng đao pháp làm chủ yếu công kích thủ đoạn. Cùng thổ hệ dị năng thật là tám gậy tre cũng đánh không đến cùng nhau, bất quá ông ngựa chết coi như. Ngựa sống chạy chữa ý tưởng, Lục Văn Ngạn đem Lý Minh Viễn cũng hô lại đây. Không đợi hắn mở miệng liền đem thư hướng trong tay hắn một tác, Lý Minh Viễn hoàn toàn làm không rõ. Trạng huống, mới vừa bị hô qua tới trong tay đã bị tác một quyển kỳ kỳ quái quái thư. Hắn không hiểu ra sao cầm lấy thư, tùy tay liền phiên một chút, lập tức liền đem này bổn kỹ năng thư cấp mở ra. Chỉnh quyển sách hóa thành một đoàn ánh sáng, thẳng tắp bay vào Lý Minh Viễn giữa mày. Một tầng nhàn nhạt thổ hoàng sắc vầng sáng lập tức đem hắn cấp bao phủ lên, thực mau Lý Minh Viễn. Trên người quang mang tan đi, Lý Minh Viễn mở ra đôi mắt, đáy mắt tràn đầy vui mừng, A Viễn, thân thể của ngươi vừa rồi như thế nào ở sáng lên? Ngươi có cái gì cảm giác? Phương Cảnh Dương thấy hắn trợn mắt, lập tức lôi kéo hắn liên châu pháo dường như hỏi lên, ta cũng không biết. Đại khái là ta dị năng tăng lên đi. Ta còn học xong một loại phương thức, có thể ở nháy mắt làm ta thể chất biến cường. Hơn nữa hiện tại ta cảm giác ta trong cơ thể dị năng giống như trở nên càng dư thừa. A Viễn, ngươi dùng một chút tường đất, ta tới thử đánh nát thế nào. Phương Cảnh Dương có chút nóng lòng muốn thử, hành A, dứt lời. Lý Minh Viễn liền dùng dị năng ngưng kết ra một đổ tường đất. Mà Phương Cảnh Dương đem dị năng tập trung đến trên nắm tay. Dùng sức hướng tới tường đất đánh tới. Oanh, một tiếng, tường đất thượng xuất hiện một ít nhỏ vụn vết rạn, nhưng không có giống phía trước như vậy dễ dàng mà vỡ thành thổ tra. Lực phòng ngự tựa hồ được đến trên diện rộng tăng lên, Lục Văn Ngạn vội vàng mở ra Lý Minh Viễn tin. Tức danh sách, phát hiện hắn tin tức đã xảy ra biến hóa, nhân vật tên họ. Lý Minh Viễn, dị năng giả, thuộc tính cấp bậc, thổ hệ một cấp cao giai sinh mệnh giá trị, 10.000 phần 10.000 kỹ lực giá trị, 2.500 phần 2.500 đói khát độ, 45 phần 100 nhân vật trạng thái, phòng ngự tăng cường 20% đã trang bị kỹ năng, địa tái trận, tự lĩnh ngộ kỹ năng, địa hãm, tường đất. Không nghĩ tới thiên cơ môn phái kỹ năng thế nhưng áp dụng với thổ hệ dị năng giả. Lý Minh Viễn sử dụng kỹ năng sau có thể tăng cường 20% lực phòng ngự. Dị năng cấp bậc còn bởi vậy bay lên nhất giai. Lại nỗ lực một phen hẳn là thực mau là có thể thăng nhập nhị cấp hơn nữa Lục Văn Ngạn có thể tinh. Tường thấy Lý Minh Viễn dưới chân có một cái thổ hoàng sắc phòng sáng. Nhìn kỹ nói là có thể phát hiện vòng sáng chung còn có một cái giống như trận pháp dường như đồ đằng. Lục Văn Ngạn biết đó chính là địa tái trận. Bất quá xem Phương Cảnh Dương bộ dáng. Tựa hồ hắn cũng không thể nhìn đến cái này trận pháp. Ngay cả Lý Minh Viễn bản nhân cũng không có phát hiện bộ dáng. Cái này làm cho Lục Văn Ngạn an tâm không ít, rốt cuộc cái này trận pháp quá mức mắt sáng. Bị người phát hiện cũng không phải là cái gì chuyện tốt ở Lý Minh Viễn trên người thí nghiệm sau. Khi thành công, Lục Văn Ngạn gấp không chờ nổi mà muốn biết mặt khác hai bổn kỹ năng thư hiệu quả. Vì thế hắn làm Phương Cảnh Dương đi đem Lưu Khoan gọi tới, Lưu Khoan tính cách trầm ổn. Lời nói cũng không nhiều lắm, một đường trầm mặc đi theo Phương Cảnh Dương lại đây. Trong tay đã bị Lục Văn Ngạn nhét vào một quyển sách, Lưu Khoan có chút kinh ngạc nhìn này bổn đạm. Lục Sắc Phong bì bỏ túi thư, nhìn đến mặt trên viết tu trúc chữ, ước chừng liền biết hẳn là có quan hệ cây trúc thư. Tuy rằng không rõ Lục Văn Ngạn dụng ý, nhưng hắn tin tưởng Lục Văn Ngạn cấp nhất định là thư tốt. Vì thế không có vô nghĩa, trực tiếp đem thư cấp mở ra, vừa rồi ở Lý Minh Viễn trên người phát sinh quá một màn. Lại lần nữa phát sinh ở Lưu Khoan trên người, ở quang đoàn tiến vào giữa mày lúc sau, hắn cả người bị lục quang bao bọc lấy, nhân vật tên họ. Lưu Khoan, dị năng giả, thuộc tính cấp bậc, mộc hệ một cấp cao giai sinh mệnh giá trị, 10.000 phần 10.000 kỹ lực giá trị, 2.500 phần 2.500 đói khát độ, 40 phần 100 nhân vật trạng thái, khỏe mạnh đã trang bị kỹ năng, tu trúc. Tự lĩnh ngộ kỹ năng, mộc chi quấn quanh, thế nào, học xong cái gì bí kỹ không? Phương Cảnh Dương mắt lấp lánh nhìn về phía hắn, Lưu Khoan luôn luôn không có gì biểu tình trên. Mặt lần đầu tiên lộ ra giật mình thần sắc, hắn vươn tay, nhẹ nhàng vung lên, liền thấy trên mặt đất trống rỗng toát ra một cây thúy lục sắc cây trúc. Nhan sắc tươi mới, nhìn liền rất làm cho người ta thích. Phương Cảnh Dương có chút tò mò muốn tới gần đi sờ sờ này căn cây trúc. Lại đột nhiên có một tiểu tiệt măng từ hắn dưới lòng bàn chân xông ra. Nếu không phải Lục Văn Ngạn kịp thời tiến lên đỡ hắn một phen. Phòng chừng hắn cả người đều phải bị kia đột nhiên toát ra tới tiểu măng cấp đỉnh phiên, Lục Văn. Ngạn nhìn kia nho nhỏ măng, cảm thấy nó uy lực hẳn là không đến mức này. Vì thế đối Phương Cảnh Dương nói. Đi, kéo một khối tang thi thể tới, quân giới kho ngoại tang thi thể nơi nơi đều là. Phương Cảnh Dương tùy tiện bắt một khối thoạt nhìn còn tương đối hoàn chỉnh lại đây, ném đến cây. Trúc nơi đó đi, Phương Cảnh Dương theo lời đem tang thi ném hướng kia cây trúc. Nháy mắt, một loạt măng từ dưới nền đất chui ra, giống như số đem bén nhọn tiểu đao giống nhau, trực tiếp đem tang thi thân thể đâm thủng. Nhìn không một hồi liền đem chát vỡ nát tang thi, Phương Cảnh Dương lòng còn sợ hãi nhìn về phía chính mình chân. Chính mình vừa rồi thiếu chút nữa cũng biến thành dáng vẻ kia đi. Nhìn ra Phương Cảnh Dương lo lắng, Lục Văn Ngạn buồn cười vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Kia cây trúc là chịu Lưu Khoan tiềm thức khống chế, chỉ biết đối hắn địch nhân tạo thành thương tổn, nếu không vừa rồi ngươi liền không phải bị đỉnh một chút. Mà là nhiều mấy cái lỗ thủng mắt, Lưu Khoan đại khái cũng là bị tu trúc uy lực kinh ngạc tới rồi. Cũng có chút co quắp nói, ta sẽ không thương tổn các ngươi, Phương Cảnh Dương tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hưng phấn nhìn phía Lục Văn Ngạn, Lục ca, ta đã biết, nhà ngươi nhất định là tu chân thế gia đi. Phương Cảnh Dương nhớ tới trước kia có đoạn thời gian phi thường lưu hành tu chân đề tài tiểu. Thuyết cùng điện ảnh, nơi đó đầu người nhưng còn không phải là thông qua đem một quyển sách giống nhau đồ vật hướng trên. Đầu một khái là có thể học được cao thâm pháp thuật sao? Không đợi Lục Văn Ngạn trả lời, hắn liền vẻ mặt nghiêm túc nói. Lục ca ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nói cho người khác. Lục Văn Ngạn nhịn không được muốn đỡ chán. Não bổ là bệnh, thỉnh mau đi trị liệu. Nhưng mà đương hắn nhìn đến Lý Minh Viễn cùng Lưu Khoan cũng lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Hắn cả người đều không tốt, trách không được Lục Văn Ngạn lúc ấy xuất hiện thời điểm ăn mặc cổ trang. Trách không được hắn chưa bao giờ thừa nhận chính mình là minh tinh. Trách không được hắn tổng có thể lấy ra hiếm lạ cổ quái lại phi thường hữu dụng đồ vật. Trách không được hắn chưa bao giờ hấp thu tinh hạch, thực lực lại tăng lên thực mau. còn có hắn cấp đan dược, hắn cấp bí tịch, nói không chừng đều là trong nhà lưu lại bí bảo. Trên người hắn nhẫn không gian hoặc là túi trữ vật linh tinh đồ vật. Hắn không gian dị năng nói không chừng chính là như vậy tới, ít nhiều phương cảnh dương não bổ. Lục Văn Ngạn hết thảy khác thường đều tựa hồ có giải thích. Lục ca. Người yên tâm, chúng ta hiểu, chúng ta tuyệt đối sẽ không nói đi ra ngoài, phương cảnh dương lời thề son sắt nhiều lần bảo đảm. Lý Minh Viễn cùng Lưu Khoan cũng đi theo cùng nhau gật đầu, Lục Văn Ngạn quả thực muốn rơi lệ đầy mặt. Các ngươi đã hiểu cái gì? Như thế nào ta một chút cũng không hiểu. Còn có bên kia hai cái. Không cần đi theo hắn cùng nhau điên. Lục ca, ngươi cũng thưởng ta một quyển bí tịch đi. Phương Cảnh Dương một đôi mắt đen sáng long lanh nhìn Lục Văn Ngạn. Liền cùng thảo muốn đồ ăn đại hình khuyển dường như, nhìn Phương Cảnh Dương lệnh người kinh ngạc cảm. Thán biến sắc mặt tốc độ. Lục Văn Ngạn đối cái này kẻ dở hơi hoàn toàn hết chỗ nói rồi, chỉ còn một quyển, Lục Văn Ngạn cho. Hắn nhìn thoáng qua cuối cùng kia bổn kỹ năng thư bìa mặt. Phong hệ, chỉ có Sở Tử Khiên có thể dùng, Phương Cảnh Dương mặt tức khắc suy sụp xuống dưới. Chính là bọn họ dị năng tất cả đều thăng cấp, Lục Văn Ngạn buồn cười ném cho hắn tam cái nhị cấp tinh hạch. Trong đó có một quả vẫn là cường hóa hệ biến dị tinh hạch. Đêm này đó hấp thu rớt, cũng đủ hắn lên tới nhị cấp, đến nỗi Lý Minh Viễn cùng Lưu Khoan cũng một người phân đến hai quả nhị. Cấp tinh hạch, bọn họ dị năng cấp bậc nếu có thể đi vào nhị cấp. Kỹ năng uy lực hẳn là sẽ càng cường, đến lúc đó đội ngũ an toàn liền sẽ càng có bảo đảm mơ siêu bốn người cùng nhau từ trong một góc đi ra. Dường như không có việc gì về tới đội ngũ chung. Lúc này Triệu Hoành Bác đã đem tinh hạch toàn bộ thu thập xong. Đang cùng những người khác cùng nhau đem tang thi chồng chất đến cùng nhau. Chuẩn bị làm Ngô Lỗi dùng hỏa hệ dị năng đem này đó tang thi thi thể một phen hỏa đều cấp. Thiêu, Phương Cảnh Dương chạy nhanh đi lên hỗ trợ. Hắn sức lực đại, một người có thể đỉnh vài cái người thương. Lý Minh Viễn cùng Lưu Khoan dị năng được đến tăng lên. Hiện tại đúng là tinh lực dư thừa thời điểm, vì thế cũng qua đi hỗ trợ. Chỉ có Lục Văn Ngạn có chút mỏi mệt trở lại quân giới kho nghỉ ngơi đi, chính là đang lúc Lục Văn Ngạn nhắm mắt dưỡng thần thời điểm, đột nhiên cảm thấy có người nào đến gần rồi chính mình. Hắn vừa mở mắt liền thấy Đường Ngọc kia trương đáng yêu khuôn mặt nhỏ. Đen bóng bảy mắt to lập lòe khát vọng cùng mong đợi thần thái, làm sao vậy? Có phải hay không đói bụng? Lục Văn Ngạn cười sờ sờ tiểu hài tử đâu? Hắn thực thích cái này ngoan ngoãn nghe lời hài tử. Hắn ánh mắt đặc biệt sạch sẽ. Loại này sạch sẽ cùng thuần túy tính chất đặc biệt là phi thường khó được tiểu hài tử chớp hai hạ. Đôi mắt, có chút ngượng ngùng cúi đầu. Miệng trương trương, nói ra hắn tự ở trạm xăng dầu bị cứu đến bây giờ cái thứ nhất tự. Thư, tác giả có lời muốn nói. Phương Tiểu Dương, thỉnh kêu ta não bổ đế o. Bó cảm tạ tiểu nhược là bông hạt nước cạn bom. Nhợt nhạt, bé công chúa, bạc cánh tím vũ địa lôi. Moa moa, ba, ái các ngươi nha tương đương. Hết chương.